trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 335, 335, anh Diệp anh có thể trở về thật tốt quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giờ chúng ta sắp chết nên phải nói chuyện này trước thời hạn, cậu làm cô dâu của tớ nhé, như vậy thì ngày nào chúng ta cũng có thể chơi cùng nhau được rồi. Diệp Tiểu Chân ngẩn ra, hiển nhiên không trưởng thành sớm như Âu Dương Thiết Đản, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Mặt của đám người Đường Văn Nguyên đã đỏ lên từ lâu, bị ông cụ non này chọc cho cười sặc sụa. Hạ Huyền Trúc cũng chán nản, không biết làm thế nào để đối phó với tình cảnh bất ngờ này. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ ngoài cửa. Vợ ơi, không ngờ con gái chúng ta lại có sức hấp dẫn thế, bé tí mà đã có người đuổi theo. Lớn lên chắc chắn sẽ xinh đẹp giống em. Hạ Huyền Trúc lo lắng đến mức rậm chân, vô thức mở miệng nói. Anh nói gì vậy chứ, nói thế sẽ dạy hư trẻ con đó. Nói được nửa câu, Hạ Huyền Trúc đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Vĩnh Khang, khi nhìn thấy Diệp Vĩnh Khang, Hạ Huyền Trúc thậm chí còn tự hỏi liệu có phải cô đang mơ hay không. Vĩnh Khang, đôi mắt đỏ hoe, Hạ Huyền Trúc chạy nhanh về phía trước, lao vào vòng tay của Diệp Vĩnh Khang, nước mắt lưng tròng. Hôm nay cô vẫn luôn cư xử rất bình tĩnh, tươi cười hết mực, nấu một bàn lớn đồ ăn, coi như không có chuyện gì xảy ra, còn bị mọi người hiểu lầm. Nhưng không ai biết cô đã trải qua quãng thời gian vừa qua như nào. Trái tim cô cứ như bị hàng ngàn lưỡi dao sắc bén cứa vào, nước mắt cứ thế tuôn trào. Cô đã nghĩ là cả đời này cũng không thể gặp lại Diệp Vĩnh Khang nữa. Ngoan, không sao đâu. Không phải anh đã nói rồi sao, anh nhất định sẽ không sao đâu. Diệp Vĩnh Khang ôm chặt vợ vào lòng. Anh Diệp anh có thể trở về thật tốt quá. Đường Văn Nguyên và những người khác phấn khích đứng lên khi nhìn thấy Diệp Vĩnh Khang. Đây là nhà của tôi không về thì còn có thể đi đâu được nữa. Diệp Vĩnh Khang mỉm cười chào mọi người rồi ngồi xuống. Mọi người đều rất vui mừng khi thấy Diệp Vĩnh Khang trở về, nhưng trong lòng lại cảm thấy khá khó hiểu. Đường Văn Nguyên liếc nhìn đồng hồ, nhíu mày. Lạ à nha, thời gian kích hoạt của Thiệp Đen là 8:30, bây giờ đã gần 9:30 rồi, tại sao lại không có động tĩnh gì, cách chương.